Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 647, ngắn ngủi 2 phút. Tha Duệ hỏa diễm lao ra tầng khí quyển, thật vất vả ổn định thân hình. Dừng lại, Xeo Tia thấy một màn, coi như là nàng, cũng hoảng sợ cười tâu tóe. Lấy vị trí này vật nhìn là một cái vô cùng to lớn người khổng lồ. Người khổng lồ là hai chân ở bên trong tinh cầu, lấy tầng khí quyển vì ở giữa tuyến. Người khổng lồ là nửa người trên còn lại là ở tinh cầu bên ngoài. Chỉ là người khổng lồ này tồn tại, dĩ nhiên là tinh cầu kia không còn cách nào dung nạp đi vào. Xeo Tia kết há to mồm, ánh mắt đi lên, nhìn cái này khôi ngô to con thô cuồng khủng bố người khổng lồ. Một tầng tấm màn đen trải ở tinh cầu bầu trời, đem viên tinh cầu này cho bao phủ ở. Xeo Tia, đi tìm Demiurge, nhanh. Albedo truyền âm ngăn trở Xeo Tia chỗ sung yếu trở về tinh cầu dự định. Cắn răng nàng, phương hướng vừa truyền, hung hăng trợn mắt nhìn người khổng lồ kia liếc mắt, xé mở không gian trong thời gian ngắn đi xa. Ân, treo ở trên mặt biển nó nghi hoặc, có một ly khai, dừng lại một chút, buông tha, quên đi, có thể đem cái kia dẫn ra, chỉ là những thứ này cũng đã đủ, còn dư lại nha. Từ giờ khắc này, viên tinh cầu này bị phong tỏa, phong bế, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được, là triệt triệt để tử tinh, lao tù, bầu trời toàn bộ ngầm hạ, không có thiên lý, không có trời trăng sao, người có thể cảm giác được a? Những người này sinh mệnh, là chết hay là sống, toàn bộ xem biểu hiện của ngươi, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Vậy những thứ này người còn có cơ hội có thể sống. Nếu không, tất cả mọi người đều phải chết. Chôn cùng, 3 ngày, 3 ngày sau không đến, lập tức xử tử. Đoạn văn này, xuất từ nó cửa, liền mang bị nó bóp trong bàn tay cùng không gian cùng nhau bị xúc tiểu mọi người. Phần này ý cảnh, cùng nhau tiêu thất, biến mất, chẳng biết đi đâu, thời gian tuyến. Tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí thế giới khác cùng phó bản thế giới. Đoạn văn này không thấy khoảng cách hạn chế. Xuyên qua thứ nguyên, bị hệ thống chặn lấy xuống. Trần chờ đại khái có tầm 1 tháng. Keng, có lấy ra lấy được ngoại bộ tin tức. Có hay không kiểm tra. Ngửa người lên nằm trên chiếu phơi nắng đạo tuệ chứng kiến nhắc nhở này không khỏi sửng sốt. Nắm bên cạnh Micella chuẩn bị quả nho nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt điểm giữa mở. Sau đó, lỗ tai nghe được na không cách nào phân biệt là nam hay nữ lời của. Mắt nhìn đến rồi bị chộp trong tay. Xúc tiểu cả đám. Trong đó có Mục Nhu Nhu. Sino, có chiến đấu nữ phó đoàn. Còn có một da 4 chiếc. Cơ hồ là liếc mắt. Đạo tuệ trong miệng quả nho phun ra. Trừng mắt to nhìn na 4 cái thú nhân. Đôi phu phụ kia, cùng nàng có mấy phân chỗ tương tự. Mà anh em sinh đôi kia cậu bé cũng cùng nàng có vài phần tương đồng. Không cần hệ thống nhắc nhở, đạo tuệ 80% ở trên có thể xác định cái này 4 cái là ai. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Như ký chủ sở chứng kiến, nghe được nhất trí. Không phải, ta là nói, nó là cái gì? Tại sao muốn bắt thân nhân của ta? Còn có Nhu Nhu các nàng, còn muốn ta đi nó nơi đó, xuất hiện ở trước mặt nó. Lẽ nào chính là hệ thống ngươi kiêng kỵ cái kia? Có phải thế không? Hệ thống bắn ra mới nhìn kỹ cửa sổ. Phía trên kia có khổ não biểu tình bao. Đó cũng không phải là bản thể của nó. Chỉ là nó một cái ý thức hóa thân. Nó còn không có 100% xác định sự tồn tại của ta. Nói cách khác, nó là đang thử thăm dò. Na liền không có gì phải sợ đi. Icon còn có Albedo, Sebastian liền có thể giải quyết nó. Đạo tuệ cố tình lạc quan nói. Con mắt không hề rời đi qua na 1 nhà 4 chiếc. Trong lòng mơ hồ ở nhảy loạn. Bất kể nói thế nào, đôi phu phụ kia đều là nàng thân này cha mẹ của. Tâm tình có vẻ phức tạp là không thể tránh được. Hóa thân cũng không phiền phức. Phiền toái là thân thể kia. Hệ thống cặn kẽ phân tích chuyện đưa tới hình ảnh. ở cái kia lưng của nó mặt một góc, chặn vào tay một điểm cự nhân chân bên. Đi qua cái kia, hệ thống phân tích biến hóa ra cự nhân chỉnh thể. Trước sau bất quá vài giây, thuần thục đến phảng phất đã sớm biết, là biết nhau, đây là nó chân thân. Không bao giờ mục nát hư, bất tử, cũng không diệt, chỉ bằng vào thân thể có thể phá diệt tinh hà, nổ nát vũ trụ, ở cảnh giới tuyến trên, còn thuộc về vô địch, ở cảnh giới tuyến phía dưới, không có thể ngăn cản sự tồn tại của nó. Ký chủ cộng thêm Nazarick toàn bộ chiến lực, không còn cách nào lay động vậy thật thân. Đạo tuệ, lời này đổi thành những người khác nói, nàng một vạn cái không tin. Còn có thể cho rằng là tương lai trong vòng một năm chê cười. Bởi vì là hệ thống theo như lời. Nàng không thể không tin. Không muốn tin. Lại không thể không tin. Có biện pháp gì không? Biện pháp tốt nhất là ký chủ không hề làm gì. Chỉ cần ký chủ không hiện ra, nó liền không có biện pháp nào. Phó bản thế giới là độc lập phân ra tới. Quản lý bất đồng. Nó không còn cách nào tiến nhập. Nói là để cho ta không hề làm gì. Na, lại không có so với sinh mạng của túc chủ thứ quan trọng hơn. Bên cạnh việc nhỏ không đáng kể tổn thất chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần ký chủ còn sống, liền có vô hạn khả năng. Ký chủ như chết, tất cả đều là nghỉ. Đạo tuệ cầm lấy khuôn mặt, cưỡng chế lãnh tĩnh, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể rối loạn đầu trận tuyến. Hệ thống nói không sai. Chết rồi thì cái gì cũng bị mất, miễn là còn sống, thì có thay đổi khả năng. Như vậy, nên làm như thế nào? Thế giới khác bên kia có Aikun, Albedo, Nazarick toàn bộ, còn có Mục Nhu Nhu, đồ đệ duy nhất Sino, làm như không thấy lời nói. Cái hội này trở thành suốt đời dấu vết, tâm bệnh, có thể, đi sẽ chết, dựa theo hệ thống cho ra đáp án, cho thấy chính là cái này. Tâm tư phân loạn, đạo tuệ đem thân thể giao cho mộng cảnh. Chính cô ta tiến nhập sâu trong linh hồn, vùi đầu trầm tư, hệ thống từ trước đến nay sẽ không ép buộc nàng làm cái gì. Thủy chung đều là cho ra đề trắc nghiệm, để cho nàng tới tiến hành tuyển trạch. Kết quả như thế nào? Phải dựa vào nàng lựa chọn lộ tuyến đi quyết định. Ở về điểm này, hệ thống sẽ không tiến hành can thiệp. Cái kia chân thân. Hệ thống ngươi có thể đánh bại sao? Chân chính vướng tay chân cùng phiền toái là thật thân người khổng lồ. Khác cái kia hóa thân. Cường thuộc về cường. Không tới không thể địch tình trạng. Nếu như hệ thống có thể bắt chân thân người khổng lồ. Na vị thường bất khả đi. Không thể. Hệ thống trả lời phi thường giản tiện. Đơn giản. Đạo tuệ khó che giấu thất vọng. Lùi lại mà cầu việc khác. Na. Có thể kiềm chế. Hoặc là phong ấn sao? Kiềm chế có thể, phong ấn không được. Hấp dẫn, đạo tuệ hai mắt tỏa sáng. Theo ý nghĩ này, khiên chế trụ cái kia chân thân người khổng lồ, tối đa có thể duy trì bao lâu? 10 phút, rất ít, nhưng, cũng là khá quan trọng 10 phút. Đạo tuệ hít thật dài một hơi. Ta xuất hiện ở trước mặt nó, đến nó bản thể đến đây. Thời gian này kém là bao nhiêu? Trong nháy mắt. Hắc, cái gì? Trong nháy mắt, làm ký chủ xuất hiện ở trước mặt nó. Xác định túc chủ tồn tại. Nó ngay lập tức sẽ đến. Đem ký chủ giết chết. Đạo tuệ khuôn mặt cứng đờ. Ổn định, ổn định. Người có thể ngăn cản nó đến đây sao? Thời hạn là bao nhiêu? 2 phút, cắt đoạn cảnh giới tuyến. Quấy dày tuyến lưu. Tối đa có thể cản ngại nó 2 phút. 3. Đạo tuệ hai tay xác nhập. Nặng nề phách cùng một chỗ. Ta biết rồi. Làm. Ngoặc kép chấm hỏi. Hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ xuất hiện dấu chấm hỏi. Đạo tuệ vỗ vỗ khuôn mặt. Miễn cưỡng chấn định lại thần sắc. Ta. Phải đi về. Đem mọi người cứu được. Đã cam đoan chính mình bất tử. Lại phải bảo vệ đại gia. Túc chủ quyết định sẽ không can thiệp. Tất cả hậu quả từ ký chủ chính mình gánh chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.